lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, Thiên Đình Chi Địch. Ở thiên đình làm qua kém cũng không có nghĩa là cái gì. Thậm chí ở đây trước, người hầu người, đối thiên đình đều không có ấn tượng gì tốt. Dương Tiễn cho tới bây giờ đều là nghe điều không nghe tuyên. Cái gì? Ngọc Đế ta cứu cứu. Rất tốt, tháng riêng cạo cái đầu trước. Còn lại mấy cái, Đường Lạc đệ tử toàn bộ bị thiên đình hố qua. Ngược lại là thu nhỏ đến cá nhân phạm vi. Thiên đình trong mọi người còn có một chút quan hệ cũng không tệ lắm người quen biết cũ. Nhưng này mặt trong tuyệt đối không bao gồm Ngọc Đế. Đừng nói là Ngọc Đế mới thiên đình người mới. Liền xem như cố nhân, vẫn là đại lôi âm tự cố nhân. Nên độ hóa Đường Lạc cũng độ hóa rồi không ít. Tỉ mỉ nghĩ lại, địa tạng chết ở Đường Lạc trong tay. Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát hai vị cũng chết ở Đường Lạc trong tay. Ngũ Đại Bồ Tát, độ hóa ba cái, còn có A Nan Già Diệp. A, hai cái này không chết. Một thể song hồn, một điên một thương nặng. Cũng không biết rõ còn có thể trèo chống bao lâu thời gian. Nhưng cùng Đường Lạc không có quan hệ, là bọn hắn tự mình xui xẻo. Sơn hải giới vỡ nát sau thế giới đang ở quá mức hố cha. Mà thiên đình này bên, chết ở Đường Lạc trong tay người chỉ nhiều không ít. Thay hình đổi dạng trở thành thiên tinh thần chủ câu Trần Đại Đế. Tứ Đại Thiên Vương, 28 tinh tú bên trong mấy cái. Còn có hóa thành áo vàng chi vương, một đống lớn tàn hồn. Đường Lạc cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên phát hiện mình giống như biến thành rồi, cố nhân sát thủ. Gặp được hắn cố nhân, liền không có mấy cái không gặp xui. Ân, khẳng định thế giới sai, cùng hắn không có quan hệ. Độ hóa rồi khí vận chúa tể giả. Đường Lạc nói rằng, không có ở gạt người. Ta bộ dáng nên bị gửi đi, đến thiên đình đi rồi. Vậy chúng ta thì sao? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nói, không rõ ràng, Đường Lạc nhìn hướng Dương Tiễn, hỏi thăm hắn, tựa hồ là đem chung quanh tràng cảnh đều, truyền, đi qua. Dương Tiễn nói rằng, được rồi, không trọng yếu, Đường Lạc khoát khoát tay, có thể truyền trở về liền đi, nói không chừng cái gì thời điểm liền gặp được cố nhân rồi. Gặp được người cố nhân đều không? May! Dương Tiễn khôi phục cao lãnh khốc anh trai thiết, âm thanh lãnh đạm, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện. Ngược lại sẽ tránh không kịp, ngươi nha, Đường Lạc tràn đầy tự tin, vẫn là tuổi còn rất trẻ, biết rõ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà Tâm không chết, sao? Người từ lịch sử bên trên học đến duy nhất giáo huấn chính là bọn hắn xưa nay sẽ không hấp thụ bất. Kỳ giáo huấn, ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, là cơ bản thao tác. Dương Tiễn không nói gì, giống như hoàn toàn chính xác có như vậy chút ý tứ. Dù là hắn quán giang khẩu nhị lang thần uy danh hiển hách. Trước kia thu phục thảo đầu thần thời điểm, y nguyên có không ít người ôm lấy may mắn tâm lý. Vạn nhất Dương Tiễn không có mạnh như vậy đâu. Vạn nhất Dương Tiễn sẽ không tìm chúng ta phiền phức đâu. Vạn nhất, không có vạn nhất, cuối cùng kết quả rất thê lương. Đường Lạc ở đi về phía Tây Hậu Kỳ, giết ra một đường máu sau. Y nguyên sẽ có yêu quái xuất hiện làm chướng ngại vật. Vì cái gì? Bởi vì vạn nhất vận khí tốt có thể ăn đến đâu. Vạn nhất những kia nghe đồn không phải là như vậy thật đâu. Thử một lần đi, thực sự không được liền chạy rơi. Đối phương còn có thể liều mạng truy sát ta hay sao? Sau đó liền không có sau đó rồi. Giờ này khắc này, giới ngoại hỗn độn thời không một chỗ. Một mảnh rộng lớn vô cùng quần thể cung điện lơ lửng lấy. Mây mù lượn lờ, một bộ tiên gia cảnh tượng. Mảnh này vô cùng to lớn. Phảng phất đại lục quần thể cung điện. Ở giữa cao, bốn phía thấp, hơi giống như là nhẹ nhàng núi. Bốn phương tám hướng đều có cao ngất môn hộ, phân biệt là đông, nam, tây, bắc tứ đại cổng trời. Lượn lờ mây mù bên trong, có ngôi sao điểm điểm không ngừng lấp lóe, hình thành một đầu quay chung quanh quần thể cung điện ngân hà. Đó là thiên đình khống chế 13 vạn năm ngàn dưới vòm trời thế giới. Đương nhiên, không phải là mỗi cái lấp lóe, ngôi sao, chính là một cái thế giới. Trong đó sáng nhất 13 vạn năm ngàn, mới là thiên đình thống ngự thế giới. Mặt khác ngôi sao điểm điểm, một phần là chính tại thành lập được. Thông hướng đã phát hiện có giá trị thế giới thông đạo. Một phần khác thì là thuần túy, trang trí. Nhưng sớm muộn có một ngày, thiên đình quần thể cung điện vờn quanh ngân hà sẽ bị vô tận thế giới lấp đầy, trở thành chân chính thế giới sông dài. Đầu này ngân hà kết nối lấy tứ đại cổng trời, đồng thời cũng là thiên đình cung điện bình chướng. Chỉ có tứ đại cổng trời mới có thể ra vào thiên đình. Trong thiên đình, cao nhất cung điện hơi hướng xuống bầu trời, bên trong có lấy một đầu màu tấm lụa vờn quanh, phía trên sáng chói màu vàng tên như ẩn như hiện, giống như là ở sông dài bên trong chìm nổi. Phong thần bảng cùng đã từng khác biệt, mới phong thần bảng không có bảo tồn một điểm chân linh bất diệt công năng. Phía trên tên cùng loại với mệnh hồn đèn loại hình tồn tại. Sau khi chết, tên liền từ giúp trên biến mất. Phong thần bảng lên bảng tên, tổng cộng có 108 vị, cũng chỉ có 108 vị, tổng số là sẽ không thay đổi hóa. Lên bảng người đều là thiên đình người nổi bật, hoàn toàn mới phong thần bảng không phải là một loại bảo hộ cùng trói buộc, mà là vinh quang còn có lợi ích lớn hơn nữa. Đã hồi lâu không có đổi động phong thần bảng, ở hôm nay đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái trong đó tên bắn ra hào quang sáng chói, tiếp lấy giảm đi, biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, còn quấn phong thần bảng trên bắn ra một đạo ánh sáng, hình thành màn sáng, một cái tràng cảnh ở màn sáng chậm rãi hiển hiện ra. Theo lấy toàn bộ thiên đình đều có thể nhìn thấy màn sáng hiện lên. Thiên đình trong người các thần tiên nhao nhao ngừng lại đang tiến hành hết thảy hoạt động, nhìn hướng bầu trời, màn sáng xuất hiện, có nghĩa là phong thần bảng trên cường giả vẫn lạc, mà màn sáng nội dung liền là ở hoàn nguyên phong thần bảng trên tôn giả chết đi trước tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong có lấy 5 người bóng người, vừa bắt đầu có chút mơ hồ, đến tiếp sau dần dần trở lên rõ ràng. Trong đó 3 người hình tượng không ngừng bị lôi kéo mấy hơi về sau, giống như là một loại nào đó ngụy trang dần dần giảm đi, hiện ra bọn hắn chân thực bộ dáng. Cứ việc so với mặt khác 2 cái còn có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy rõ bọn hắn bộ dáng. 5 người này bên trong không có ngụy trang 2 người, một cái trong đó là áo đen lạnh lùng thanh niên, khuôn mặt anh tuấn. Bắt mắt nhất chính là hắn mi tâm có lấy nhàn nhạt thụ văn, tựa hồ ẩn giấu đi một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi. Ở bên đứng lấy một cái đầu tóc từng cây dựng thẳng lên, một mặt kiệt ngạo người, chính hướng lấy cái kia lạnh lùng thanh niên nhe răng nhếch miệng, mơ hồ lộ ra một luồng dã tính, cho người ta cảm giác không giống như là người, càng giống là một loại nào đó hóa hình đại yêu. Một bên khác, hiển lộ ra chân thực bộ dáng 3 vị. Một là cao lớn cường tráng nam, một đôi tay chiêu phong cùng hướng lên trời mũi phá lệ dễ thấy. Một đôi mắt híp lại, nụ cười chân thành. Cái thứ hai buồn bực ngán ngẩm thanh niên, áo choáng bồng bềnh, tuấn tú vô song, đặt tại tiên nhân tiên nữ thành đàn thiên đình đều có thể lực áp bảy mỹ. Vị cuối cùng, tầm mắt trung tâm, là một cái thiếu niên tóc trắng, một thân màu máu kim văn áo bào, chính nhìn hướng ống kính, chuẩn xác mà nói là nhìn hướng chết đi khí vận tôn giả. đám người đã nhìn thấy hình ảnh bên trong thiếu niên giơ tay lên chụp vào khí vận tôn giả, tiếp lấy bàn tay thay thế hết thảy, hắc ám giáng lâm, sau đó màn sáng tiêu tán, có nghĩa là phong thần bảng trên tên từ 108 cái chính thức biến thành rồi 107 cái. Sau một lát, rộng lớn vô cùng thiên đình đều mơ hồ vang lên một chút tiếng ồ lên. Phong thần bảng trên tôn giả cái chết, đối với thiên đình tới nói, không thể nghi ngờ là một cái việc lớn. Rất nhiều người nhao nhao nghị luận năm người kia đến cùng là ai. Vậy mà có thực lực như thế, có thể giết chết khí vận tôn giả, nên biết rõ, khí vận tôn giả ở phong thần bảng trên cũng thuộc về cường giả hàng ngũ. Phong thần bảng mặc dù không có bất kỳ bài danh, nhưng len lút bên dưới, thiên đình đám người, thần tiên, cảm thấy khí vận tôn giả thực lực ở phong thần bảng từ ít cũng ở vị trí thứ 30. Có thể giết chết khí vận tôn giả người, hẳn không phải là vô danh hạng người, mà lại trong đó ba người còn cố ý làm rồi ngụy trang. Cũng may phong thần bảng nhìn thấu rồi bọn hắn giả tạo chi thân, hiển lộ ra chân thực bộ dáng. Lý luận đi lên nói không chừng là cùng thiên đình thù cũ người. Thế nhưng là, bọn hắn chân thân bộ dáng, rất nhiều người y nguyên cảm thấy vô cùng lạ lẫm, không có chút nào bất kỳ ấn tượng. Ngược lại là vị kia lạnh lùng thanh niên mi tâm đường vân, để người không khỏi nghĩ tới thiên đình bên trong hiển thánh chân quân thiên nhãn. Giống như hiển thánh chân quân thiên nhãn chưa mở thời điểm, cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Đáng tiếc phong thần bảng chỉ có thể hiển hiện khí vận tôn giả trước khi chết nhìn thấy hình ảnh, không bao gồm âm thanh. Nếu không nói không chừng có thể từ đối thoại ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức hơn. Một đám người mới nghị luận mà đến từ Sơn Hải giới lão nhân, từng cái kém chút đem trong mắt đều trừng ra ngoài. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Thật, trước, hiển thánh chân quân Dương Tiễn, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, đấu chiến thắng Phật, Yêu Tăng, Đường Huyền Trang ba tên này, vì cái gì đụng đến cùng một chỗ, mà lại bọn hắn còn giết chết rồi khí vận tôn giả. Khó nói đại náo thiên cung còn muốn lại tới một lần. Lần này không phải là chỉ có Tôn Ngộ Không, nhỏ đánh nhỏ nháo, là ba cái phần tử nguy hiểm liên thủ. Sơn Hải giới cũ kỹ nhóm rất rõ ràng khí vận tôn giả không phải là một cái thà chết đứng, không thể quỳ mà sống, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành người. Đối mặt không cách nào địch nổi địch nhân, nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn khẳng định sẽ đem hậu trường thiên đình mang ra đến. Từ hình ảnh tình huống đến xem, bánh không phải là cái gì để khí vận tôn giả ngay cả lời nói hết ra đột tập. Khí vận tôn giả cũng không có dễ dàng bị một đòn giết chết. Hắn bảo mệnh bản sự cao đâu. Như vậy, ở đã biết được thiên đình dưới tình huống, ba người vì cái gì còn giết chết rồi khí vận tôn giả. Biến mất đã lâu, thậm chí bị cho rằng triệt để thân tử đạo tiêu, ba người đồng thời xuất hiện, lấy phương thức như vậy tuyên cáo bọn hắn lại hiện ra nhân gian, sau lưng lại có thâm ý gì? Đường Huyền Trang cuối cùng tựa hồ còn cười một tiếng. Có ý tứ gì? Khiêu khích sao? Muốn đối thiên đình khai chiến? Dương Tiễn rốt cục phản bội thiên đình, đầu nhập vào rồi đại lôi âm tự. Thế nhưng là đại lôi âm tự cùng thiên đình nước giếng không phạm nước sông, chỉ là chợt có không lớn ma sát mà thôi. Thế giới lớn như vậy, đầy đủ hai tôn quái vật khổng lồ gãy nhảy, thật không có tất yếu làm lớn xung đột. Dù là ở không có lớn như vậy Sơn Hải giới thời điểm, cũng là hòa bình cạnh tranh. Sơn Hải giới lão nhân lập tức suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cảm thấy sẽ có việc lớn phát sinh, có chút hoảng sợ. Thực tế trên này thật sự là đơn thuần đánh cái kêu gọi khí vận tôn giả mà thôi. Đường Lạc coi là thật không có xem như thiên đình nhân vật trọng yếu, liền xem như Đường Lạc cũng không quan tâm, cử động sau lưng không có bất kỳ cái gì thâm ý. Biểu đạt ý tứ, kỳ thực cũng liền một câu. Này, mọi người tốt sao? Đã lâu không gặp. Không có. Huy, ngươi nói đại sư có phải hay không đơn thuần chính là đánh cái kêu gọi. Tuyên cáo một chút bọn hắn không chết. Đúng vậy a, ta cảm thấy những người kia suy nghĩ nhiều. Thiên đình nơi hẻo lánh bên trong, một đôi như tên trộm nam tử tụ cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, vì rồi Đường Lạc sáng tác cung cấp rồi rất nhiều tài liệu hai vị tuyến nhân, cứ việc rất nhiều. Thời điểm không phải là tự nguyện, nhưng bọn hắn cùng Đường Lạc đánh qua giao tế tuyệt đối không ít. Đối Đường Lạc có lấy nhất định hiểu rõ, suy đoán ra rồi chân tướng, không biết rõ bệ hạ sẽ như thế nào ứng đối. Náo nhiệt, náo nhiệt, ba vị này trở về. Náo nhiệt rồi, Thiên Lý Nhãn nói rằng, trăm năm sau, mở đài phong thần, trong thiên đình, cao nhất kia phiến cung điện bên trong, truyền đến rộng lớn thiên âm, để rất nhiều người thần sắc nghiêm lại, trong nháy mắt nghiêm nghị, đài phong thần một chỗ đấu pháp lôi đài, ngàn năm mở một lần, mở ra thời điểm, nhưng trên đài phong thần khiêu chiến phong thần bảng trên tôn giả. Người thắng trên, kẻ bại dưới, nếu như phong thần bảng trên tôn giả xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thân tử đạo tiêu, liền sẽ chia làm hai loại tình huống. Một là không có hung thủ. Chí ít phong thần bảng không có hiện ra hung thủ. Như vậy, đài phong thần rất nhanh liền sẽ mở ra. Tất cả thiên đình thần tiên cũng có thể đến nay tranh đoạt cái này để chống danh ngạch. Hai chính là có hung thủ, ai vì chết đi tôn giả báo thù rửa hận, liền có thể lên phong thần bảng, đồng thời kế thừa chết đi tôn giả đạo thống, di sản. Hiện tại vô thượng hạo thiên thần đế miệng vàng lời ngọc. Trăm năm sau mới mở đài phong thần, có nghĩa là hắn ở loại tình huống thứ hai dưới, còn định rồi một tuần lễ hạn, ở tương lai trăm năm thời gian bên trong. Đường Huyền Trang sư đồ, Dương Tiễn đám người chính là thiên đình địch nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,